Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 264, cảnh báo 18 cộng. Góc truyện audio.com. Cấu ngôn, rốt cục ngươi có động hay không? Phong Quang nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra hắn dường như cũng không tốt hơn nàng. Trên trán hắn ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn đang cực lực kìm nén, mồ hôi theo đường cong quai hàm duyên dáng mà chảy xuống. Rồi tí tách một tiếng rơi vào trong nước, thoạt nhìn đúng là hấp dẫn đến chết tiệt. Cấu ngôn bất lực nói, là bệ hạ kêu đau. Hắn lại hét lớn một tiếng, bởi vì tiểu cô nương bám trên người cắn hầu kết của hắn. Nàng vươn cái lưỡi hồng mềm mại liếm liếm, mơ hồ không rõ nói. Bây giờ ta không đau, ngươi động đi à, nàng đã trắng trợn yêu cầu như vậy. Lớn mật nhưng thật khiến cho người ta mừng rỡ. Mắt Cấu Ngôn tối sầm lại, dùng thêm lực hai tay ôm lấy nàng, đem nàng dính sát vào thân thể của mình. Bắt đầu thong thả mà có lực di động, Phong Quang cắn môi hừ hừ ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn rực hồng, lần đầu tiên lại làm ở dưới nước, cũng làm cho thân thể của nàng nhanh chóng không đau nữa. Ngược lại còn có thêm nhiều kích thích khó mà tả được. Nàng như là người rơi xuống nước, mà nam nhân trước mặt này chính là khối gỗ duy nhất nàng có thể bám vào. Cấu Ngôn thích âm thanh đè nặng than nhẹ này của nàng. Nhưng mà nàng có thể ra tiếng lớn hơn một chút thì tốt. Hắn hôn lên môi nàng, dùng lưỡi cậy mở môi, tiến quân thần tốc vào miệng, chậm rãi đoạt lấy không khí bên trong miệng nàng. Khi cảm nhận được nàng không hít thở được, hắn buông nàng ra, Phong Quang chỉ có thể há miệng thở từng ngụm từng ngụm. Cùng lúc đó, tốc độ va chạm dưới thân lại nhanh hơn, mạnh hơn, nàng đương nhiên phát ra tiếng. Còn không kịp kìm giọng lại, hươm thật đúng là cắn đến tận xương. Cố Cấu Ngôn a nàng đứt quãng nói, ngươi đồ đồ khốn nhẹ chút, bệ hạ, thân thể của ngươi không phải nói với thần như vậy. Ngươi nàng không chịu thua há miệng cắn bờ vai hắn. Cấu Ngôn vỗ vỗ mông nàng, sung sướng hôn lên đỉnh đầu nàng. Bệ hạ có thể cắn mạnh thêm chút, hắn nói cắn này, cũng không biết có phải là chỉ việc nàng cắn bờ vai hắn hay không. Phong Quang đỏ mặt, nàng không dự đoán được bình thường đều là nàng đùa giỡn hắn. Nay lại bị hắn phản ngược trở về, nhưng khoái cảm trong thân thể mà hắn dẫn tới, đã khiến nàng không còn hơi sức mà mắng lại. Điểm nhạy cảm lại bị đột kích, so với lần đầu tiên còn mãnh liệt hơn. Nàng ngửa người ra sau, ngón chân căng ra, cơ hồ muốn cong thành một hình vòng cung, vô ý bắt lấy tóc dài của hắn. Cấu Ngôn hít vào một tiếng, cấu ngôn nàng không ngừng kêu tên hắn, lực kéo tóc trong tay cũng ngày càng mạnh, ta ở đây Cấu Ngôn dùng một bàn tay để sau lưng nàng. Đề phòng nàng rơi xuống nước, hắn cúi đầu, mút lấy bầu ngực không lớn kia, nhưng cũng cực kỳ xinh xắn đỏ hòn, đồng thời, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, Phong Quang buông tóc hắn ra, vòng lên níu chặt cổ hắn. Ngay lúc hắn muốn bước ra ngoài, hai chân nàng bám chặt siết lấy thắt lưng hắn không cho phép hắn rời khỏi. Rất nhanh, một luồng nóng rực phóng thích trong thân thể của nàng, Cấu Ngôn áp sát hai gò má nàng, hơi thở rối loạn, Phong Quang, hắn không gọi nàng là bệ hạ, bởi vì lúc này hắn đang khó hiểu. Phong Quang thở hổn hển, cả người không có sức, nàng không chút để ý nói, ta cần một đứa con. Hắn khẽ nheo hai mắt, nàng ngẩng đầu, cười cợt nhả, khuôn mặt nhiễm sóng tình dụ hoặc nói không nên lời. Vương thúc, dù sao đại thần cũng sẽ thúc giục ta sinh con sớm một chút. Cùng với những nam nhân mà bọn họ đưa vào sinh ra. Không bằng sinh với ngươi một đứa thì hơn, ngươi vừa đẹp mặt lại thông minh, vậy đứa nhỏ hẳn cũng sẽ không kém điểm nào. Hắn nhẹ mỉm cười, dịu dàng nói, đối với bệ hạ. Thần chính là công cụ sinh con của người sao? Vậy cũng không phải, mặc kệ nói như thế nào. Giao tình nhiều năm như vậy, trong lòng trẫm đối với Vương Thúc là rất thích. Phong Quang nguội lạnh nói xong, lập tức muốn rời khỏi người hắn. Đại quân còn chờ chúng ta, liền trở về đi. Hắn ôm nàng không buông ra, ngược lại còn kéo nàng lại gần hơn. Cấu Ngôn khẽ nhếch môi, bệ hạ muốn có con. thần đành hao hết tâm sức giúp bệ hạ hoàn thành. Vậy liền làm một lần nữa mới tốt. Vật dư thừa mềm nhũn trong cơ thể Phong Quang, lại trở nên nóng như sắt. Nàng cảm thấy không ổn. Cách chương.